Vậy, băng hồn chỉ nói hôm nay nhất định không thể giao đấu với anh. Hiện giờ từ, thần đang bị hàn khí nhập thể, sinh mệnh hao tổn là chuyện sớm muộn. Không để cho hắn suy nghĩ kỹ, vô song nhếch miệng cười. Muốn chạy, thân, ảnh hắn chợt lóe, nhảy ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt hàn quang trên liền rời. Tới cổ hắn, bóng người của vô song như quỷ đứng ở sau lưng hắn. Trễ rồi, 107, bóng dáng của hai người dường như đứng giữa không trung, đồng tử của băng. Hồn co rụt lại, chỉ nghe, đinh, một tiếng, một cánh tay của hắn đã hóa thành, băng cứng, khó khăn lắm chống lại được lưỡi đao cong vút của liêm đao tay kia. Siết chặt lại, một thanh băng kiếm trong suốt xuất hiện ở trong tay hắn, hắn. Đâm ngược ra sau một nhát, động tác cực nhanh, vô song lại né tránh một cách. Nhanh chóng, nhưng trong nháy mắt, vô song lại trở về trong phòng ngủ của Lâm Hề. Anh, mỉm cười, có chút thú vị, mặc dù trước kia trong tổ chức anh rất ít khi tiếp. Xúc với băng hồn, nhưng mơ hồ cũng nghe qua về năng lực đánh gần xuất sắc của hắn, sau khi bị trúng độc của độc linh mà vẫn có sức chiến đấu như vậy thì không hổ là người trong bảy tộc cận vương. Băng hồn cũng cười, không hổ là người thừa kế mà tôn chủ lựa chọn. Lúc này Lâm Hề đã mặc xong quần áo, đứng dậy rời khỏi giường, thấy hai người, một trong một ngoài đang nói chuyện với nhau mang theo sự luyến tiếc cô. Nói, vậy, nếu mọi người chơi thân, không bằng ngồi xuống từ từ. Lời còn chưa, dứt đôi mắt băng hồn lạnh đi, vung tay lên, một lưỡi băng đao nhỏ bắn vào. Trong phòng, vô song quay người ôm cổ Lâm Hề lăng một vòng trên mặt đất những mảnh thủy. Tình vỡ vụng ào ào rơi xuống đất trên sàn gỗ cắm đầy vụn băng, trong chốc lát. Bị hệ thống điều hòa trong phòng hơ thành nước chỉ để lại một những lỗ trũng. Gồ ghề, Lâm Hề được vô song bảo vệ rất tốt nên không hề bị thương chút nào, nhưng khi cô đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình thì sắc mặt lập tức trắng nhợt, hít một ngụm lãnh khí, lập tức nổi giận đùng đùng, chẳng thèm quan tâm đến gì nữa mà. Chỉ vào băng hồn mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ nội các người, cuối năm lúc chủ nhà kiểm tra phòng, sẽ giết tôi, các người để mạng lại để bồi thường cho tôi. Dáng vẻ của Lâm Hề không dọa được băng hồn, ngược lại khiến cho vô song kinh ngạc, anh liếc mắt nhìn Lâm Hề, anh chẳng hề để ý đến cái nhìn chân chân của Lâm Hề dành cho mình. Một bàn tay đặt ở eo Lâm Hề làm cho vô song lại có ý, nghĩ kỳ lạ. Người không sống lâu được như vậy, băng hồn lạnh lùng nói, ít ngày nữa, sẽ lấy tim của ngươi. Nói xong, quanh thân tỏa ánh sáng rồi vọt lên sau đó. Biến mất trong nháy mắt, Lâm Hề một lòng một dạ muốn hắn thường tiền, sau khi nghe hắn nói xong lời này, tức giận trong lòng càng tăng lên, hét lớn một tiếng. Đứng lại cho tôi, luồng sáng trắng quanh thân băng hồn tàn đi, chân bị triệt suýt chút té. Ngã, thân hình hắn vừa chuyển, giữ lấy khung cửa sổ xoay người nhảy vào trong phòng, liêm đao trong tay vô song vang lên, bụp một tiếng rồi biến mất. Anh, biết Lâm Hề lại bất giác dẫn khởi năng lực của song không chi tâm. Vô song cắn răng, cô gái nhỏ mọn, thì ra lại coi trọng tiền tài như vậy. Lâm Hề hoàn toàn không biết việc mình đã làm, chỉ chuyên tâm chỉ vào băng. Hồn tiếp tục nói, tim tôi không phải tiền âm phủ, người muốn mượn là mượn, được, còn cái gì song không chi tâm nữa, mọi người ngồi xuống từ từ thương. Lượng cùng dùng không được sao, vì sao, phải giữ chặt trong tay thì mới an tâm, cả người băng hồn mất hết sức, lực hắn cười tự giễu, vận mệnh nắm ở trong tay người khác chỉ có chờ chết. Giống như hiện tại, Lâm Hề ngẩn ra trầm mặc một hồi rồi nói, vì sao không thể không chết? Lâm Hề thoáng bình tĩnh, nhìn chằm chằm muốn chất vấn băng hồn, vì sao nhất định phải đi cướp đoạt, chỉ có lửa chọn bạo lực, các người rõ ràng đều không tính là người xấu, tất cả mọi người chỉ là muốn sống sót mà thôi. Cô liếc mắt nhìn Vạn Chi ở góc phòng, thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất, cô tiếp tục nói, một loại chế độ nếu làm cho người ta chỉ có rơi vào cảnh phải lựa chọn ngươi chết ta sống, chế độ như vậy đã sai rồi, là chế độ ứng cử này khiến các người bắt buộc phải như vậy, nó sai lầm rồi, các ngươi đều có bản lĩnh như vậy, vì sao phải thuận theo mà không thể phản kháng, vì sao không thay đổi nó? Căn phòng yên lặng, hơi thở của vô song phả sau tai cô, Lâm Hề có chút không yên, bọn họ là người lớn lên ở thế giới kia, chế độ người được đề cử và địa vị cao thượng của tôn chủ đối với bọn họ mà nói như một loại tín ngưỡng, cô muốn bọn họ phủ định tín ngưỡng của mình, thứ nhất là một loại tự sỉ nhục đối với bản thân bọn họ mà có rất ít người có thể tiếp nhận sỉ nhục đó. Nhưng chưa đầy một lát, cô giật mình cảm giác vô song gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, cô nói rất đúng. Đôi mắt Lâm Hề sáng lên, một câu nói kia của vô song đã cho cô một sự cổ vũ rất